càng không thể mơ tưởng dùng một tay khống chế nó, nhưng nếu quá mức ngăn chặn, không chừng lực sát thương nó bộc phát ra còn mãnh liệt hơn. Muốn hoàn toàn rời xa chuyện đồn đãi thị phi, biện pháp duy nhất chính là tự động hòa nhập, hòa tan giữa cái tập thể nhỏ bé này. Nếu ai không làm được điều ấy, thì đành xin mời tiếp tục chịu đựng. Chẳng phải có câu nói như thế này ư, cuộc sống giống như bị cưỡng di, cưỡng gian, nếu không thể chống cự thì nên học cách hưởng thụ. Làm nhân viên ở tập đoàn Phương Thị, buổi sáng mỗi khi đi làm, có hai loại việc phải làm, thứ nhất là quét thẻ chấm công, một, thứ hai là buôn chuyện. Tin tức buôn chuyện bên trong công ty so với tin tức nhật báo trung ương còn quan trọng hơn gấp N lần, nếu ai không đuổi kịp bước đi của cơn thủy triều chuyện 8, chỉ có thể chứng minh một điều QAO Úc. Lúc trước bởi vì sự kiện phòng thư ký, nhân viên công ty đều bàng quan đối với chuyện bà Tám, khi trao đổi với nhau đều vô cùng cẩn thận, chỉ sợ liên lụy đến bản thân. Sau khi lễ Noel qua đi, lời đồn đãi lại yên lặng nảy sinh trong các không gian nhỏ ở công ty, đến khi bùng nổ sự kiện trưởng phòng quan hệ xã hội đánh nhau, lời đồn đãi rốt cục không thể khống chế được, liền như cỏ mọc sau mưa, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, lan tràn, cho đến khi bao phủ hết mọi người. Phương Thị là một tập đoàn lớn, nhân viên làm việc ở tổng bộ lại đông đúc, nếu muốn đi giải quyết chuyện tọc mạch lớn nhỏ phỏng chừng dùng thời gian một ngày cũng không xong, vì vậy đại bộ phận người có hiểu biết đều nằm trong bảng xếp hạng 8 chuyện, thậm chí là 8 chuyện nhất trong lịch sử từ trước đến giờ. Sau lễ Noel, tên của Giản Tình thường xuyên được lưu truyền qua lại bằng miệng lưỡi nhân viên Phương Thị, bất kể là phòng uống trà, bồn vệ sinh, hay là nhà ăn nhân viên. Chỉ cần cẩn thận một chút là có thể đào ra được vô khối chuyện lớn nhỏ về cô nàng Giản Tình. Từ chuyện lớn như cô là người ở nơi nào, học ở trường nào, tốt nghiệp ra sao, đến chuyện nhỏ như cô cao bao nhiêu, cân nặng bao nhiêu, cho đến đồ ăn mà cô thích ăn nhất, đủ thứ chuyện linh tinh vặt vãnh. Từ sau khi trưởng phòng xã hội Bạch Lị Lị đột nhiên thôi việc, cái tên Giản Tình ở công ty thậm chí còn thường xuyên xuất hiện trên Internet, QQ, MSN, RTX2, hộp thư điện tử. Tóm lại, trong bảng xếp hạng tin tức buôn chuyện ở công ty, tất cả đều bị một căn bệnh truyền nhiễm gọi là Giản Tình cuốn hút. Hơn nữa mọi người cũng không vội vàng chữa bệnh, ngược lại thái độ càng tích cực làm cho bệnh độc lan truyền nhanh hơn. Giản Tình vừa khởi động máy tính, đã được báo là có thư mới đến trong hộp thư công ty. Cầm trên tay tách cà phê vừa pha, cô rê chuột mở email tên là "Mọi người cùng đoán xem". Trang chủ vừa lao xong, Giản Tình liền phun ngay một ngụm cà phê lên màn hình. Người đẹp Giản kinh hồn bạc vía, vội vàng buông cái tách, rút khăn tay ra lau miệng, cả người tỏa ra sát khí. Sau một trận luống cuống tay chân, cô mới lấy lại bình tĩnh, mím môi đọc kỹ thư đến, mọi người cùng đoán xem. Nhân vật nóng hổi gần nhất mà công ty chúng ta đang nói đến, đương nhiên chính là Giản Tình, người đẹp Giản. Chắc rằng mọi người cũng không lạ gì cô ấy, nhưng mọi người có biết người đẹp Giản có mối tình đầu khi nào không? Mọi người có biết cô ấy có bao nhiêu bạn trai rồi không? Không biết à, vậy hãy thử đoán xem, đoán trúng có thưởng, mọi người hãy nhiệt tình nêu lên quan điểm của mình. Phía dưới email còn có rất nhiều comment, có người đoán cô có số bạn trai nhiều như một đội bóng rổ, có người lại đoán nhiều như đội bóng đá, còn có người đoán kỳ quái hơn là cô một năm thay đổi vài người. Xem xong email, Giản Tình cảm thấy choáng váng, rốt cuộc là ai phát tán cái email quái lạ này? Đúng là đồ rỗi hơi. Trước kia cũng có một ít lời đồn đãi nhằm vào cô, nhưng chỉ nói bóng gió, không thì cũng là lỡ miệng nhắc đến, còn bây giờ đã thành trực tiếp chỉ tên dây mặt. Kỳ thật trải qua đợt rèn luyện gần đây, cô cảm thấy bản thân đã luyện thành mình đồng da sắt. Đối với lời đồn đãi quá đáng cô hoàn toàn có thể xem như không biết, nhưng cái email 10% châm chích hôm nay, cô xem xong vẫn cảm thấy tức giận. Cô biết chuyện 8 ở công ty sau khi Bạch Lị Lị đi thì càng lan truyền dữ dội. Nói bình thường một chút là vì cô xinh đẹp nên được Phương Bốt coi trọng, quá đáng một chút lại là cô dùng hết thủ đoạn khiến cho Phương Bốt chú ý. Tóm lại, chuyện 8 về cô cơ bản đều dính dáng đến Phương Bốt, thậm chí còn có người thông minh bắt đầu nghi ngờ quan hệ của Phương Kim và cô. Căn cứ chính xác nhất chính là lúc Bạch Lị Lị và cô gây gổ ở văn phòng. Kết quả là Bạch Lị Lị phải từ chức còn cô lại không việc gì, vững vàng làm vị trí trưởng ban như cũ, không có nửa điểm lung lay. Tuy nhiên, cũng có người kể lại khi đề cử trưởng phòng quan hệ xã hội mới, từng có một vị quản lý ở trước mặt Phương Bốt đề nghị Giản trưởng ban thay thế chức trưởng phòng, lại bị Phương Bốt nghiêm khắc răn dạy một phen, nói rằng tập đoàn dùng người đâu phải trò đùa. Kết quả này đã đánh tan rất nhiều ngờ vực vô căn cứ về quan hệ của bọn họ. Nhưng làm người yêu của Phương Kim, Giản Tình sao lại không hiểu ý đồ của anh? Trưởng phòng quan hệ xã hội là người cần xuất đầu lộ diện, thường xuyên đi xã giao, Phương Kim sao có thể dễ dàng để cô ở bên ngoài tươi cười cùng người đàn ông khác, anh không chấp nhận đề nghị đó là điều đương nhiên. Tóm lại những phỏng đoán thật thật giả giả nhiều không kể xiết, Giản Tình cũng bắt đầu thấy buồn bực. Cô từng thảo luận với Phương Kim về vấn đề này, nhưng Phương Kim luôn miễn cưỡng đáp, muốn ngăn chặn miệng bọn họ vô cùng đơn giản, ngày mai chúng ta công khai quan hệ, lời đồn đãi tự nhiên sẽ biến mất. Gặp thái độ này của anh, Giản Tình cũng chỉ có thể bất lực thở dài. Công khai quan hệ cần có dũng khí, nhưng ở thời điểm này, cô thật sự chưa chuẩn bị xong. Đang lúc Giản Tình còn trong trạng thái ngẩn ngơ, cách đó không xa Tiểu Lâm đã lặng yên không tiếng động đi đến bên người cô. Chị Tình, chị xem email chưa? Giản Tình buồn bã liếc nhìn cô một cái, gật đầu, xem rồi, em đoán bao nhiêu? Tiểu Lâm suy nghĩ một hồi, nói, em đoán chị chỉ có hai người. Vừa nói xong, lại thấy cô lắc mạnh đầu, không phải, em không nói về email đó, mà là cái khác. Còn nữa sao? Giản Tình kinh ngạc mở to mắt, nghĩ thầm nếu thêm vài cái email như vậy nữa chắc cô điên mất. Lâm Kiều Kiều cúi người xuống bàn cô, mở hộp thư, nhanh chóng tìm ra một email khác, tiêu đề viết rõ ràng, áp phích tuyên truyền. Công ty sắp triển khai áp phích tuyên truyền của quý này, người được chọn cơ bản đã xác định, trưởng ban Giản Tình ở phòng thị trường là nhân vật nữ chính. Giản Tình xem xong không nói được lời nào, sợ ngây người, phía sau email viết cái gì, cô không còn tâm trí để đọc nữa. Áp phích gì chứ? Chẳng phải lúc trước cô đã từ chối Lý Duy ư? Cái gì gọi là người được chọn đã xác định? Công ty đã xác định, cô là đương sự, sao ngay cả một chút tin tức cũng chưa nhận được? Tiểu Lâm, chuyện này là thế nào? Sửng sốt hồi lâu, Giản Tình vẫn không hiểu gì bèn hỏi Tiểu Lâm bên cạnh, em cũng vậy, buổi sáng mới đọc qua, em tưởng chị đã nhận được thông báo rồi. Nhìn bộ dáng mù mờ của Giản Tình, Tiểu Lâm cũng cảm thấy kỳ lạ, đâu có thông báo gì, nếu em không nói cho chị biết, chị cũng không chú ý đến. Làm sao bây giờ, email đều đã được gửi đi, Phương Bốt chắc chắn cũng nhận được rồi. Giản Tình day day huyệt thái dương, trong lòng cảm thấy phiền muộn, hình như gần đây mọi chuyện có vẻ rất kỳ quái, buổi tối Phương Kim không đi xã giao, nhưng cũng không thể về đúng giờ. Giản Tình tan tầm sớm hơn, nên đi chợ mua đồ ăn một mình. Giản Tình vẫn ưa mua đồ ăn ở chợ, tuy môi trường không được như siêu thị nhưng thức ăn lại tươi ngon hơn. Vừa đến chợ, Phương Kim đã gọi điện đến, hỏi cô đang ở đâu, Giản Tình đang dạo quầy bán hải sản, cười nói với anh ở đầu kia điện thoại, em ở chợ phía Tây, buổi tối chúng ta ăn cơm rang hải sản nhé. Sao lại đi xa như vậy? Anh nghe được chỗ của cô, có vẻ hơi hờn giận, hải sản nơi này tươi hơn. Cũng khó trách anh mất hứng. Chạy xe từ công ty đến chợ phía Tây cũng phải mất hơn 10 phút, lại ngược đường về nhà. Trời rét mà đi mua đồ xa như vậy, chắc anh cũng đau lòng thay cô, mua xong chờ anh đến đón em. Không cần, cửa chính của chợ là bến xe bus. Giản Tình không muốn anh vì cô chạy tới chạy lui, liền nhỏ giọng từ chối. Nào biết anh không hề nghe cô, chỉ nói câu, anh đi ngay bây giờ, sau đó liền cúp máy. Giản Tình nhìn chằm chằm di động trong chốc lát, môi nở nụ cười ngọt ngào. Bên cạnh ông chủ quầy hàng đang bắt cá, ngẩng đầu lên nhìn thấy nụ cười tươi như hoa, tay mềm nhũn, suýt nữa tự dẫm vào chân mình. Bởi vì hải sản không thể để lâu, hơn nữa nguyên liệu mà Giản Tình sắp sửa dùng đến mỗi loại đều mua một ít, trên tay là vài cái gói to ướt đẫm, cô sợ dính đến quần áo, chỉ có thể nâng tay đưa ra xa. Trong chốc lát, cô cảm thấy thật quá sức mệt mỏi, đi đến cửa chợ, nhìn thấy mấy bà lão bán những loại rau xanh vườn nhà trồng có vẻ rất tươi ngon. Giản Tình liền ngồi xổm xuống mua hai bó, trả tiền xong đứng dậy đã thấy Phương Kim đứng bên cạnh, sao anh lại xuống xe ở đây? Nơi này rất bẩn. Nhìn anh mặc bộ đồ hàng hiệu, lại bình thản đứng ở cửa chợ ướt sũng, Giản Tình cuống cuồng lên. Anh mang trên chân là giày da đắt tiền, đến đây dẫm nước, không chừng giày sẽ hỏng mất thôi, anh đi bộ đến đây. Đứng ở cửa chợ ồn ào lộn xộn, vẻ mặt Phương Kim vẫn bình thường như lúc đứng trên bàn hội nghị chỉ tay năm ngón. Chỉ có thể nói rằng năng lực gặp biến không sợ hãi của anh đã đạt tới cảnh giới cao nhất. Giản Tình đột nhiên cảm thấy tủi thân thay Phương Kim, cảm thấy người đàn ông trước mắt thật sự đã bị lãng phí vì mình. Nếu không gặp cô, không yêu cô, chắc rằng nơi anh xuất hiện sẽ không phải siêu thị hoặc chợ, cũng không cùng cô ở trong căn phòng nhỏ mấy chục mét vuông, ăn đồ ăn đạm bạc cô nấu. Anh là con trai nhà giàu có, dù ăn hay ở, có loại nào mà không phải trải qua sự chuẩn bị tỉ mỉ. Vậy mà giờ đây, anh lại đứng bên cô, đôi bàn tay sạch sẽ giúp cô cầm cái gói to ướt đẫm, còn tản ra mùi tanh hôi đặc trưng của hải sản. Ngay cả cô là người bên ngoài nhìn còn đau lòng, thật không biết cảm giác của chính anh ra sao, mua xong rồi chứ. Người đàn ông một thân cao quý nho nhã, trên tay lại cầm theo cái túi plastic màu đen tổn hại hình tượng, đứng ở trong đám người, ánh mắt nhìn cô dịu dàng, ôn hòa. Giản Tình đột nhiên cảm thấy cay cay nơi sống mũi, cô lập tức nở nụ cười sáng lạng, vòng tay ôm lấy tay kia của anh, dịu dàng nói, xong rồi, chúng ta về nhà thôi. Cho dù thế nào, giờ anh là của cô, anh nguyện ý vì cô ở trong căn phòng nhỏ, anh nguyện ý vì tâm tình của cô mà giấu giếm quan hệ hai người, anh nguyện ý vì cô cầm gói to tanh hôi khó chịu. Anh nguyện ý nhiều như vậy, cô còn mong ước xa xôi gì nữa đây, chỉ như vậy cũng đủ làm cho cô hạnh phúc thật lâu rồi. Về nhà, chuyện đầu tiên Giản Tình làm chính là vội vàng giúp Phương Khiêm cởi giày, cô phải giúp anh lau thật khô. Phương Khiêm nhìn bộ dáng hấp tấp của cô, cũng rất nghe lời cởi giày rồi mang mọi thứ đến phòng bếp, xong xuôi mở vòi nước rửa tay. Nước máy do hệ thống cung cấp buốt đến tận xương, anh không nhịn không rùng mình một cái. Giản Tình sau khi lau xong giày Phương Khiêm, đi vào phòng bếp nhìn thấy anh đang đứng ngay người trước vòi nước, cô khó hiểu bèn hỏi, Khiêm, sao vậy? Phương Khiêm quay đầu nhìn cô, sắc mặt không tốt lắm, thản nhiên đáp, nước rất lạnh. Giản Tình gật đầu, cảm thấy hơi buồn cười, bây giờ là mùa đông, đương nhiên nước sẽ rất lạnh. Anh nghe cô giải thích xong bèn vòng tay ôm cô, cúi đầu thở dài, nước lạnh như vậy, em mỗi ngày còn rửa đồ ăn, nấu cơm, rửa chén. Thật vất vả cho em. Giản Tình mỉm cười, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, việc này có đáng gì, em rất vui vẻ làm vì anh mà. Hơn nữa cô cũng đau lòng vì cơm bên ngoài anh ăn không hợp khẩu vị. Nếu anh có thể thích đồ ăn do cô làm thì nước dù lạnh cũng đâu có sao. Anh đi tắm rửa trước đi, em làm đồ ăn, lát nữa là sẽ xong thôi. Phương Khiêm nhíu mày, nếu không, để anh giúp em nấu. Giản Tình không nhịn được cười thành tiếng, không cần, nấu cơm là việc nhỏ, không cần phiền đến anh, nhanh đi tắm rửa đi. Khi Giản Tình làm xong, bưng cơm rang thơm ngào ngạt đi ra phòng bếp, đã nhìn thấy Phương Khiêm cầm laptop, ngồi ở bàn ăn lên mạng. Đem cơm rang ngon lành tới trước mặt anh, Giản Tình tò mò hỏi một câu, anh xem gì vậy, lại còn rất chăm chú nữa. Phương Khiêm ngẩng đầu nhìn cô, tay gấp laptop lại, hôm nay có rất nhiều email không đọc, giờ rảnh rỗi anh đọc qua. Nhìn thấy đĩa cơm rang thơm ngon trước mặt, anh tán thưởng, thơm quá. Nhanh ăn đi, em đi lấy canh rong biển lên. Nghe Phương Khiêm vô tình nhắc tới email, Giản Tình sực nhớ tới email ở công ty hôm nay. Cô quay sang nhìn anh vài lần, tự hỏi không biết anh có đọc được hay không, chắc là không, vì nếu có chắc hẳn anh đã sớm chất vấn cô. Đến lúc đi ngủ, Phương Khiêm vẫn không hỏi cô chuyện cái email, trong lòng Giản Tình càng thêm khẳng định anh không đọc được. Cô thở phào nhẹ nhõm, rồi lại bắt đầu phiền não nghĩ xem nên giải thích chuyện này với anh như thế nào. Hôm nay sau khi cô xem email, liền đi tìm trưởng phòng cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ nói chờ ngày mai ông tìm hiểu xong sẽ giải thích cho cô. Giờ cô cũng nghĩ là không nên cho Phương Khiêm biết chuyện này, nếu không chẳng biết phải giải thích rõ ràng thế nào. Lúc cô vừa nằm xuống, anh liền xoay người đè lên cô, bàn tay ở trong chăn lập tức lưu loát cởi áo ngủ của cô ra. Giản Tình bị anh động tay động chân miệng cười không dứt, giọng nói mềm mại kêu nhỏ, Khiêm, lập tức bị một cái hôn nồng nhiệt của anh che miệng lại, sự vuốt ve quen thuộc. Hơi thở thân thiết làm Giản Tình cảm thấy thỏa mãn tự đáy lòng. Chăn tơ lụa mềm mại đã bị hai người đẩy xuống giường, hai chân Giản Tình vòng ôm lấy tấm lưng gầy gò của anh, da thịt nhẹ nhàng ma sát, bắt đầu từng cơn khoái cảm. Anh cúi người nhìn bộ dáng mê người của cô, không nén nổi thở dài, bảo bối, em thật đẹp. Giản Tình mỉm cười, vòng tay ôm chặt lấy cái lưng rắn chắc của anh. Khi nơi non mềm bị chiếc lưỡi của anh chơi đùa, cô cúi đầu thốt ra tiếng ngâm khẽ. Không kiềm chế được mở rộng hai chân ra, nên đón anh nhanh chóng tiến vào, ôm nhu nhẹ nhàng chậm chạp ma sát, kích tình mênh mông, Phương Khiêm dùng thân thể anh mang cô vào cảnh giới rực rỡ tuyệt vời. Khi dần lên đến đỉnh, Giản Tình càng thêm vội vàng đáp lại anh, nào biết ngay lúc đó, trong nháy mắt, anh đột nhiên ngừng lại. Giản Tình khó chịu vài tiếng, mở hai mắt đầy sương, thúc giục anh, Khiêm. Cho em, nhanh một chút. Anh nhõm người lên vài phân. Khóe miệng nở một nụ cười xấu xa, khẽ thầm thì bên tai cô, về chuyện áp phích, em không có gì muốn nói với anh sao? Giản Tình ngẩn người, vẻ mặt lập tức trở nên dở khóc dở cười. Trời ạ, thời khắc mấu chốt như vậy mà anh còn muốn hỏi việc này. Giản Tình bị anh dừng lại đột ngột, thân thể nóng lên tê dại khó chịu. Cô khẽ xoay thắt lưng, biểu môi uất ức nhìn anh. Chuyện áp phích hôm nay em xem email mới biết được, thật sự lúc trước em đã từ chối Lý Duy rồi. Nghe cô giải thích, Phương Kim nhíu mày, hai tay cố định thắt lưng của cô, trầm giọng hỏi, thật sự không biết. Thật. À. Giản Tình còn chưa nói xong, phần lưng Phương Kim đã dùng một chút lực, tiến thật mạnh vào chỗ sâu nhất của cô, một trận tê dại sảng khoái lập tức chiếm lĩnh toàn bộ cơ thể. Thân mình mệt mỏi trở nên mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Kích tình qua đi, Phương Kim vệ sinh qua loa cho cả hai người rồi kéo cô vào trong lòng, hôn lên cái trán ướt đẫm mồ hôi của cô, mũi cũng ngửi được mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ người cô, tâm trạng trở nên nhu hòa lạ thường. Giản Tình cuộn mình trong ngực anh, lặng lặng nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh đến xuất thần. Hai người sống chung đã gần 2 năm, quan hệ cũng ngày càng khăng khít, có thể nói là vô cùng ngọt ngào. Không công khai quan hệ, lén lút như kẻ trộm, cô luôn có cảm giác niềm hạnh phúc này không chân thực, không an toàn và làm cô băn khoăn. Nhưng nếu như lựa chọn công khai, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì cô thật sự không biết mình có đủ năng lực để đối mặt hay không. Lúc trước mẹ của Phương Kim tặng cô một bộ trang sức sang trọng đắt tiền, trong lòng cô cũng hiểu được hành động của bà ấy phần lớn là có ý ra oai. Phương Kim bảo cô nhận lấy, sau này cũng không nhắc tới nữa. Cô từng thử gợi lại đề tài này, nhưng Phương Kim chỉ thản nhiên buông một câu, bà ấy đưa, chúng ta cứ nhận. Thái độ của anh khi nói về mẹ mình so với bộ dáng khi anh thảo luận công việc cũng không khác nhau là mấy. Tuy rằng cô chưa từng gặp mặt hay tiếp xúc với Phương phu nhân, nhưng từ những tin tức nghe được, ít nhiều cô cũng hiểu sơ về tính cách bà ấy. Nói tóm lại, Phương phu nhân tuyệt đối không phải dạng người hòa nhã. Có một vị phu nhân ngăn cản trước mặt, cô càng không thấy lạc quan với kết quả của việc công khai quan hệ hai người. Nguyên nhân chủ yếu cũng là vì cô luôn rất thận trọng. Dư luận có lẽ cũng sẽ gây thương tổn cho người ta, nhưng chỉ cần bọn họ không dao động thì thực ra không có gì đáng sợ. Ý kiến của gia đình so với ý kiến của dư luận còn quan trọng hơn gấp nhiều lần. Giản Tình cảm thấy mình có vẻ là người cổ hủ. Nếu hai người đã xác định quan hệ, tất nhiên tốt nhất là nhận được sự đồng ý kèm lời chúc phúc của hai bên gia đình. Nếu không thì dù bọn họ có hạnh phúc đến đâu cũng chắc chắn sẽ có nhiều tiếc nuối. Tính cách cô tuy lạc quan, không thích rối rắm, nhưng khi đắm chìm trong yêu đương, có người nào không giống cô lo được lo mất, tâm tư lúc này lúc khác. Nhiều do dự, lắm hoài nghi, đến bây giờ vẫn làm cho cô chần chừ không quyết. Phương Kim yêu thương cô, không ép cô quyết định, đây cũng chính là một trong các nguyên nhân khiến cô không chịu công khai quan hệ, em suy nghĩ gì vậy? Có thể do cô mơ màng đã lâu, anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô, thấp giọng hỏi, Giản Tình phục hồi tinh thần lại mới biết được mình đã sơ suất thờ ơ anh. Vì vậy cô ngẩng đầu, mỉm cười in lên cầm anh một nụ hôn, sau đó hỏi, anh nói xem chuyện chụp áp phích rốt cuộc là do ai bày trò. Phương Kim đang lấy tay vân vê mái tóc quăn của cô, mái tóc vừa được gội, mềm mại lại xõa tung làm cho anh có phần yêu thích không muốn rời tay, nếu sự kiện đã được tung ra, sợ gì không tìm được người bày trò. Nghe anh lạnh nhạt đáp lại, Giản Tình thầm thở dài. Sống chung lâu như vậy, nhưng cô vẫn khó có thể cùng anh tâm ý tương thông. Chủ yếu là vì nội tâm của anh rất phức tạp. Anh thật sự muốn em đi chụp áp phích sao? Anh cúi đầu nở nụ cười, hỏi lại cô, em muốn chụp à? Giản Tình bị lời này của anh làm cho mắc nghẹn, chuyện này còn phải hỏi cô sao? Nếu cô muốn chụp thì đã sớm đáp ứng Lý Duy, về sau cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện đến vậy, còn suýt nữa làm anh hiểu lầm. Giờ lòng cô nóng như lửa đốt vậy mà anh bàng quan hỏi cô có muốn chụp không? Nếu cô trả lời muốn chụp, thì với tính cách chủ nghĩa của mình, anh sẽ cho cô đi chụp sao? Tần Tiểu Ý thường xuyên gọi anh là Phương Keo Kiệt, biệt danh này cũng không phải tùy tiện mà đặt, không muốn chụp. Thái độ của anh làm cô rất muốn cho một đáp án khẳng định, nhưng sau đó biết là sẽ gặp phải càng nhiều phiền toái, cho nên cô vẫn thành thật trả lời anh. Nghe xong đáp án của cô, Phương Kim ôm cô càng chặt, vẻ mặt bí hiểm mỉm cười, thật ra chơi một chút không phải là không được. Giản Tình nhìn anh tươi cười như vậy, lập tức nhớ tới lúc anh cười xấu xa khi đối chất cùng Bạch Lị Lị, tự nhiên cô có cảm giác tóc gáy dựng ngược. Nở nụ cười như vậy, chứng tỏ trong lòng anh đang có chủ ý, điều này, cô vẫn nhìn ra được, chơi một chút, Giản Tình đương nhiên biết cái chơi một chút chắc chắn không có ý chơi bình thường, mà là một câu nói âm mưu 100%. Đang lúc Giản Tình lấy lại hoàn toàn tinh thần, muốn cùng anh thảo luận đề tài này đến nơi đến chốn, thì cái nơi phúc hắc của người nào đó đã muốn nói sang chuyện khác. Tay anh nâng cầm cô lên, chân thành đề nghị, giờ chúng mình thảo luận một vấn đề khác đi. Giản Tình như bị lạc trong ánh mắt thâm thẳm tựa hồ sâu của anh, cô dịu dàng hỏi, vấn đề gì? Đối với tình hình bị anh xỏ mũi dắt đi, Giản Tình mặc dù đã nhận ra, nhưng vẫn cảm giác hữu tâm vô lực, có lòng mà không có sức. Ở email trước mọi người đoán em đã có bao nhiêu bạn trai, anh cảm thấy là làm người yêu đương nhiệm của em, anh có quyền được biết đáp án chính xác nhất. Anh nghiêm trang nói ra vấn đề mà mình cảm thấy đáng thảo luận, nhìn bộ dáng nghiêm túc của anh, Giản Tình cũng không nể mặt cười nhạo thành tiếng, thân thể tuy bị anh ôm chặt lấy nhưng vẫn khẽ rung lên. Anh nhìn phản ứng của cô thì đương nhiên giận dỗi, bèn thò tay vào trong chăn, đánh nhẹ vào chiếc mông của cô, quát khẽ, thành thật nói mau. Động tác vô cùng thân thiết này làm cho khuôn mặt nhỏ của Giản Tình lại đỏ bừng lên, cô lườm anh một cái rồi mới dịu dàng hỏi lại, khi nào thì anh cũng cảm thấy hứng thú với mấy tin đồn này vậy? Có liên quan tới em, anh đều cảm thấy hứng thú. Anh đáp, chẳng phải đều tại anh à, trong lúc vô tình làm ra một số chuyện dễ khiến người ta hiểu lầm, nếu không cũng sẽ không có nhiều tin đồn như vậy. Nói tới đây, Giản Tình lại uất ức, không nén được lên án anh, Phương Kim gật đầu, dỗ dành, ừ, đều là tại anh, nhưng vẻ mặt lại hoàn toàn không phải như vậy, đúng là, trong lúc vô tình, ư. Cô gái nhỏ của anh thật biết quan tâm đến anh, Giản Tình xoay người, nằm úp sấp lên người anh, chiếc chăn theo đó trượt xuống, bờ vai trắng nõn mềm mại bị mái tóc đen ống nửa che nửa hở. Cô cười lộ ra má lúc đồng tiền tươi như hoa, anh thật sự muốn biết à. Lúc cô vô tình toát ra vẻ xinh đẹp thì người đàn ông của cô đã muốn hoàn toàn chìm đắm trong cô. Cái đầu luôn luôn tỉnh táo không khéo lúc này lại có vẻ đờ đẫn. Anh chỉ có thể gật khẽ, muốn. Vậy chúng ta cùng trao đổi điều kiện đi. Anh cảm thấy hứng thú đối với tin đồn về cô thì độ hứng thú của cô đối với tin đồn về anh cũng không kém, đúng lúc có thể lấy ra trao đổi. Xem ra cô gái của anh cũng rất thông minh, điều kiện gì? Em nói bạn trai trước đây có mấy người, anh nói bạn gái trước đây có mấy người, như vậy mới công bằng. Giản Tình chớp mắt, môi nở nụ cười tinh quái, Phương Kim lấy tay xoa trán, cảm thấy mình như bị cô trói lấy, ngạn ngữ nói chẳng sai chút nào, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Ngày hôm sau Giản Tình vừa đến văn phòng, việc đầu tiên làm chính là đi tìm Lưu trưởng phòng hỏi rõ nguyên do việc áp phích. Nào biết đột nhiên Lưu trưởng phòng lại phải đi công tác, trở lại chỗ ngồi, Giản Tình vẫn đang buồn phiền vì không gặp được Lưu trưởng phòng, Tiểu Lâm đã đến gõ gõ trước bàn làm việc của cô, đặt lên bàn một túi khoai nhỏ, mới sáng sớm mà chị đã nhăn mặt nhíu mày, ha ha, ăn cái này xong tâm trạng sẽ tốt lên thôi. Giản Tình hoài nghi nhận lấy túi khoai, nghi ngờ hỏi lại, túi khoai này thực sự thần kỳ như vậy. Tiểu Lâm gật đầu lia lịa, đương nhiên, mỗi lần tâm trạng em không vui, ăn hai túi to, lập tức tốt lên ngay. Giản Tình lắc đầu, đem túi khoai trả lại cho cô, hay là thôi đi, hành vi thỏa mãn bản thân của Tiểu Lâm so với người bình thường kém khá xa, hoàn toàn không thể tin được, Tiểu Lâm thấy cô trả lại túi khoai cho mình thì lập tức tóm lấy. Phải biết rằng lúc chuẩn bị lấy túi khoai này đi an ủi người ta, cô cũng phải tự an ủi bụng mình rất lâu. Phải biết rằng, túi khoai chính là tình cảm chân thành của cô, lấy một mẩu khoai ra, bỏ vào miệng, Tiểu Lâm nhai rồm rộp, vừa nhai vừa nói, chị không tìm thấy Lưu trưởng phòng à, ngày hôm qua còn chưa thấy ông ấy bảo phải đi công tác, sao hôm nay lại lo lắng trốn mất như thế? Chị cũng biết là có chuyện kỳ quái, gọi điện thoại cũng không bắt. Giản Tình biểu môi, buồn bực. Tuy rằng Phương Kim đã tỏ thái độ rằng chụp một chút cũng không sao, nhưng thái độ của anh quá mức quái lạ, cô thật sự rất lo lắng. Cho nên hôm nay muốn đến công ty tự mình giải quyết triệt để vấn đề này, ai ngờ Lưu trưởng phòng đột nhiên lại đi công tác. Chuyện này cô biết tìm ai để lý luận đây, xì, rõ ràng là trốn chị rồi. Tiểu Lâm ăn xong lại đem mẩu khoai khác bỏ vào miệng, âm thanh rồm rộp càng lúc càng vang dội, tiếp tục khiêu chiến tâm lý và năng lực thừa nhận của các nam đồng nghiệp cùng văn phòng. Giản Tình thở dài, đối với tình huống quái lạ này, cô chẳng biết phải làm sao, tương phản với Giản Tình. Hôm nay tâm trạng Phương Bốt có thể nói là vui vẻ khác thường, cho dù bên ngoài mưa to gió lạnh nhưng xem ra với anh lại là trời trong nắng ấm. Nhóm trợ lý cũng cảm nhận được tâm trạng tốt của anh,

Đem hai người ra so sánh lại càng thể hiện nhân cách đáng quý của Phương Khiêm. Thân là thiếu gia của một gia đình có tiếng tăm lừng lẫy, nhưng tính tình của anh chẳng có biểu hiện gì của cậu ấm được nuông chiều từ bé. Vu trưởng phòng xem ra rất biết điều, nghe thấy Viên Dịch bảo vậy, cô không nói câu nào, gật đầu xoay người đi ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại. Hai người ngồi trong văn phòng làm cho bầu không khí vô cùng im ắng. Viên Dịch không nói chuyện mà dùng ánh mắt sáng rực đánh giá cô, giản tình biết hắn đang nhìn mình nhưng cô cũng không hề nhăn nhó, ngược lại ngồi im cho hắn ngắm nghía thoải mái. Viên Dịch đánh giá một hồi, cúi đầu nở nụ cười, lên tiếng, giản trưởng ban, lâu rồi không gặp, cô càng ngày càng xinh đẹp. Thế nào, chuyện tình cảm của cô và Phương Khiêm vẫn tốt đẹp chứ? Cảm ơn Viên Tổng đã quan tâm, chúng tôi rất hạnh phúc. Giản tình lạnh nhạt gật đầu, trong lòng đã sớm đoán được rằng hắn sẽ nhắc đến chuyện của cô và Phương Khiêm, quả nhiên vừa mở miệng hắn đã khơi mào đề tài này. Giản tình tuy cảm thấy tức giận đôi chút, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời, không biết giản trưởng ban có cảm thấy tủi thân không? Phương Tổng hình như không có ý định công khai quan hệ của hai người. Nếu nói Viên Dịch không cảm thấy tiếc nuối thì đó là nói dối. Lần đầu tiên nhìn thấy giản tình, hắn đã kinh ngạc trước vẻ đẹp xuất sắc đến mê người của cô. Rất tự nhiên, hắn đã trúng tiếng sét ái tình, tưởng rằng chỉ cần đối phương chưa kết hôn, hắn sẽ sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để có được cô. Nhưng khi biết người yêu của cô chính là người bạn tốt của mình, hắn đã hoàn toàn thất vọng, không phải là năng lực của hắn quá kém cỏi, mà là do hắn và Phương Khiêm thật sự chênh lệch quá nhiều. Những chuyện như vậy, quả thật không phải xảy ra lần đầu. Hắn và Phương Khiêm chơi với nhau từ bé, đi học cùng nhau, hai đứa lúc nào cũng như hình với bóng. Những chuyện xảy ra xung quanh hai người cũng tự nhiên mà ràng buộc với nhau. Hắn quen mấy cô bạn gái, cuối cùng tất cả quan hệ đều duy trì không lâu, nguyên nhân là bên người hắn có người bạn xuất sắc hơn hắn nhiều. Bạn gái hắn cuối cùng đều chạy theo Phương Khiêm. Về sau, chuyện như vậy xảy ra càng nhiều, Phương Khiêm cũng thấy rất áy náy, nên sau này nếu hắn có quen bạn gái, Phương Khiêm đều cố gắng tránh càng xa càng tốt. Vì vậy khi Viên Dịch biết mình trúng tiếng sét ái tình với đối tượng của Phương Khiêm, hắn vốn không nghĩ mình sẽ làm người thứ ba chen vào. Khi chưa gặp giản tình, hắn nghĩ rằng tình cảm trong lòng Phương Khiêm chẳng qua chỉ là nhất thời, một thời gian sau sẽ thấy chán. Nhưng ở lễ Giáng sinh hôm đó, nhìn thấy giản tình xinh đẹp nhẹ nhàng khiêu vũ trong lòng Phương Khiêm, chưa bao giờ hắn có cảm giác ghen tị như vậy, giống như một cái bàn đinh, bị người ta dùng búa đập mạnh vào trái tim hắn, làm cho hắn đau đến không thở nổi. Vì sao mỹ nhân xinh đẹp như vậy mà hắn chỉ có thể đứng một bên trơ mắt nhìn? Giản tình im lặng ngồi đó, cho dù câu hỏi của Viên Dịch có ý muốn khiêu khích, gương mặt cô cũng không hề biến sắc mà chỉ khẽ mím môi, cười yếu ớt đáp. Tôi nghĩ rằng Viên Tổng đã hiểu lầm rồi, sở dĩ quan hệ của chúng tôi được giữ bí mật là do tôi yêu cầu, Phương Khiêm cũng không hoàn toàn đồng ý việc này. Viên Dịch kinh ngạc nhíu mày, hắn vốn định đào sâu vào đề tài này, nhưng giờ xem ra chuyện không phải như vậy. Hắn tò mò hỏi, vì sao cô lại không muốn công khai? Tôi nghĩ Viên Tổng phải là người rõ nhất mới đúng, thân phận của tôi và anh ấy thật sự khác biệt quá lớn, tôi cũng không hy vọng sẽ có nhiều người biết về chuyện tình cảm của chúng tôi, chỉ cần thật lòng yêu nhau, dù không có ai biết cũng không sao cả. Viên Dịch chăm chú nhìn giản tình, cảm thấy cô gái bé nhỏ trước mặt rất giống một đấu sĩ anh dũng, dương nanh múa vuốt bảo vệ tình yêu của mình, tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn tâm sự với cô. Cuối cùng Viên Dịch đã đầu hàng. Nếu nói rằng vì hắn gặp cô trước nên trong lòng vẫn còn tính toán thì giờ đây mọi hy vọng đã tiêu tan khi hắn nhìn thấy biểu hiện trên mặt cô. Chỉ một câu hỏi thử của hắn cũng đã đủ chứng minh cô gái trước mặt thật sự rất yêu Phương Khiêm. Kết quả này làm cho hắn cảm thấy bị châm chọc. Giản tình nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục nói về chủ đề này sẽ ảnh hưởng đến chuyện tình cảm giữa cô và Phương Khiêm, liền chủ động mở miệng trước, Viên Tổng. Hôm nay tôi đến đây là muốn thảo luận với anh về chuyện chụp hình cho áp phích. Viên Dịch gật đầu, thay đổi tư thế ngồi thoải mái, hỏi, nói như vậy giản trưởng ban đồng ý chụp hình cho áp phích. Nghe hắn hỏi, giản tình cảm thấy buồn cười, bưu kiện đã được gửi hết rồi, tôi đồng ý hay không thì có khác gì đâu. Tôi chỉ muốn hỏi Viên Tổng một câu, lãnh đạo của công ty không để ý đến suy nghĩ của người khác ư. À, việc này là ngoài ý muốn. Lúc trước bộ phận quan hệ xã hội đang tiến hành chọn người thì nhiếp ảnh gia lại nói anh ấy đã liên hệ được với cô rồi, cho nên tất cả chúng tôi ai cũng nghĩ là cô đã đồng ý, liền lập tức tán thành. Nhìn thái độ hôm nay của giản trưởng ban, chắc là đã đồng ý chụp hình rồi chứ. Trong lời giải thích của viên dịch có phần muốn xin lỗi, nghe lời giải thích thẳng thắn như vậy, Giản Tình vẫn chưa hoàn toàn tin được. Chuyện đã như vậy thì dù có thế nào cũng là việc của công ty, tôi sẵn sàng góp chút sức nhỏ. Nếu chuyện này đã được quyết định, Giản Tình cũng chỉ còn cách ngoan ngoãn chấp nhận, nếu bây giờ mình cự tuyệt, trong mắt viên dịch cô sẽ trở thành một tiểu thư kiêu căng. Thật vui vì nghe được câu nói này của cô, vậy thì tiếp theo, Vu trưởng phòng sẽ gặp cô để hướng dẫn rõ hơn. Vào ngày chụp hình, tôi sẽ trực tiếp đến xem, hy vọng Giản trưởng ban sẽ hoàn thành xuất sắc. Viên dịch đứng lên, rất phong độ giơ tay ra, tôi sẽ cố gắng hết sức. Giản Tình cũng đứng lên, giơ tay ra nắm lấy bàn tay hắn, buông tay ra trong nháy mắt, viên dịch có phần cảm thấy mất mát và lúng túng. Đúng rồi, Phương phu nhân muốn nhờ tôi nói với cô, nếu ngày nào rảnh, có thể cùng bà uống chén trà không? Nghe được ba chữ Phương phu nhân, Giản Tình lập tức cảm thấy mất bình tĩnh, ánh mắt lộ vẻ hoang mang, Phương phu nhân mời tôi. Đúng vậy, khi nào rảnh, bà muốn mời cô uống chén trà. Viên dịch thản nhiên cười, lạnh lùng nhìn cô với ánh mắt sắc bén, do dự một chút, cô mới gật đầu đáp, được thôi. Phương phu nhân muốn hẹn gặp cô, vì sao? Có phải vì đã biết quan hệ giữa cô và Phương Khiêm, muốn ra mặt ngăn cản? Liệu cô có nên đi gặp bà ấy không? Trong khoảnh khắc, Giản Tình không biết nên làm thế nào, buổi tối trước khi đi ngủ, Giản Tình do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn kể về việc gặp mặt viên dịch tỉ mỉ với Phương Khiêm. Phương Khiêm ôm cô, lẳng lặng nghe cô nói xong, trầm tư một hồi mới nhẹ nhàng hỏi. Em có dám đi gặp không? Giản Tình khẽ nhíu mày, đây không phải là vấn đề có dám hay không, gặp mặt là chuyện sớm hay muộn. Cái chính là có phải mẹ anh muốn ra mặt để ngăn cản quan hệ của chúng ta không? Đây mới là vấn đề làm cô lo lắng nhất. Phương Khiêm vô cùng thân thiết nghịch một lọn tóc quăn của cô, an ủi, em cứ đi đi, sẽ không có việc gì đâu. Thật sự là không sao chứ. Mặc kệ là hơi phi lý, nhưng trên TV, lão phu nhân của những nhà giàu quả thật ác độc giống như mụ phù thủy. Cô đã xem rất nhiều phim, trong lòng cũng có chút sợ hãi, cô cảm thấy mẹ Phương Khiêm cũng giống như trong phim, vênh váo cầm một xấp tiền ném vào mặt cô, sau đó nói những lời vô cùng cay độc, phê bình tất cả những điểm không tốt của cô, ý định cuối cùng là muốn cô rời xa Phương Khiêm. Nghĩ đến đây, Giản Tình không nén được rùng mình một cái, làm sao vậy? Em lạnh à? Phương Khiêm tưởng nhiệt độ của máy sưởi hơi thấp, với tay lên đầu giường lấy điều khiển, nhìn số ghi trên màn hình, cảm thấy rất bình thường, mọi khi vẫn để độ ấm như vậy. Sau đó, anh nghe thấy cô gái nhỏ vừa nói vừa nép sát vào người mình, giọng nói nghe rất đáng thương, Khiêm, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, đúng không? Lời nói nhẹ tựa lông chim nhẹ nhàng vang lên trong lòng anh. Anh thầm nghĩ một lúc rồi thở dài, sau đó, anh vô cùng nghiêm túc trả lời, phải, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Tiến hành ổn thỏa xong hết các chi tiết, công ty bắt đầu chụp áp phích tuyên truyền. Khi Phương Khiêm nghe thấy cô muốn đi chụp hình, chỉ nhíu mày cười, vậy là tốt rồi, thư giãn một chút đi. Tần Tiểu Ý và Tiểu Lâm thì hưng phấn muốn đi cùng toàn bộ hành trình, Giản Tình dở khóc dở cười, vì sao những người xung quanh cô đều cảm thấy việc chụp áp phích chỉ là chơi đùa. Tết âm lịch càng ngày càng gần, thời tiết của thành phố S cũng càng ngày càng lạnh. Dự đoán Tết âm lịch năm nay mọi người sẽ phải vượt qua một trận gió lạnh đang kéo đến. Áp phích tuyên truyền không phải chỉ cần chụp một bức ảnh, mà là làm thành một câu chuyện. Hai người trẻ tuổi gặp nhau, quen biết, yêu nhau rồi cuối cùng trở thành một gia đình. Ở giữa vẫn xen kẽ giới thiệu các sản phẩm của Phương Thị. Thậm chí trong áp phích, ngôi nhà của hai nhân vật đều lấy sản phẩm của Phương Thị làm bối cảnh chính. Có thể nói, áp phích chủ yếu là để tuyên truyền cho sản phẩm của Phương Thị nhưng được tính toán rất kỹ lưỡng, làm cho khi người ta xem quảng cáo, còn có thể cảm nhận được một câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp. Nơi đầu tiên chụp hình chính là công viên lớn nhất ở thành phố S, đây là nơi gặp gỡ đầu tiên của hai nhân vật chính. Tuy rằng Giản Tình bị thúc ép, nhưng chuyện đã đến nước này, cô vẫn phải xốc toàn bộ tinh thần làm cho tốt. Ngày chụp hình đầu tiên, khi nhìn thấy nhiếp ảnh gia Lý Duy, tuy tính cách Giản Tình rất hiền lành, vẫn không nhịn được nhìn hắn với ánh mắt coi thường, cảm thấy cách làm việc của người này rất hèn mọn. Giản Tình, thật vui vì cô đã nhận lời chụp hình. Lý Duy tươi cười chào hỏi cô. Đúng vậy, tất cả đều là do công của anh. Giản Tình thản nhiên lườm hắn, quá khen, quá khen. Lý Duy mặt dày thừa nhận, Giản Tình quả là không thể đối phó với những người như vậy, cô không trả lời, không hé răng, sử dụng khuôn mặt trầm lặng để kháng nghị. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý nhưng khi Giản Tình nhìn thấy anh chàng người mẫu đẹp trai sẽ diễn cùng mình, trong lòng vẫn thấp thỏm lo âu, thầm nghĩ cho dù là chụp áp phích, cô phải ôm ôm ấp ấp cùng người đàn ông khác, cô tuyệt đối không thể làm được, vì thế cô bèn kéo Lý Ghi sang một bên, thấp giọng nêu ý kiến, tôi nghĩ ảnh tuyên truyền áp phích không nên quá tình cảm. Đương nhiên, chúng tôi cần sự nhẹ nhàng. Lý Duy lắc cái máy ảnh bảo bối của hắn, trả lời như thật, nghe hắn nói như vậy, Giản Tình cũng yên tâm hơn, tôi với anh ta có phải tiếp xúc cơ thể không? Lý Duy trợn to mắt, nghiêm túc đáp, nếu là người yêu, cơ bản nhất là ôm nhau, người mẫu nam lần này là người giỏi nhất trong nước, chẳng lẽ cô không thích à? Nói đến người mẫu nam, ánh mắt Lý Duy nhìn đối phương giống như con sói xám to lớn nhìn cừu non, hận không thể một ngụm nuốt chửng hắn, nếu thích thì cậu đi mà làm. Giản Tình oán giận nói, chị gái, cô cho rằng đây là chụp hình đam mỹ chắc. Tôi thì tất nhiên rất thích, nếu công ty đồng ý để tôi làm thì tốt quá. Lý Duy mặt dày không ngừng cười ngặt nghẽo, khi nghe thấy mình sẽ phải chụp hình với một anh chàng xa lạ, đầu Giản Tình trở nên đau nhức. Lúc đầu cô tưởng rằng việc chụp áp phích sẽ dễ dàng như mua bán hàng hóa, chỉ cần đứng trước ống kính cười là được, không nghĩ là có chi tiết này, càng không ngờ là lại cùng người đàn ông khác diễn cảnh yêu đương. Việc này đối với người có tư tưởng bảo thủ như Giản Tình, thật sự khó mà chấp nhận được. Xảy ra chuyện này làm Giản Tình cảm thấy có rất nhiều áp lực, vừa mới bắt đầu đứng trước ống kính, cảm xúc của cô quả thật rất cứng nhắc, Lý Duy phải lập tức dừng việc chụp hình lại. Chị gái à, có thể thả lỏng người ra được không? Cứ coi như là cô đang chụp ảnh bình thường đi. Cười không ra cười, khóc không ra khóc, ai nhìn thấy cô chắc chắn sẽ bị hù chết mất. Giản Tình quả thật muốn khóc, cô không nghĩ rằng việc chụp áp phích lại khó như vậy. Thời tiết thì lạnh, nhưng để việc chụp hình được tiến hành hiệu quả, quần áo trên người cô rất mỏng không thể giữ ấm, lạnh run người thì làm sao thể hiện tình cảm tốt được. Trong lòng bỗng thấy đồng cảm với giới nghệ sĩ, bọn họ chắc cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thôi, nghỉ ngơi một chút đi, mau đưa áo khoác cho Giản Tình mặc. Cố gắng nhiều lần vẫn không được, Lý Duy không thể không tạm ngừng, rót một cốc cà phê đưa đến trước mặt Giản Tình. Cố lên đi, tôi thật sự đánh giá cao cô, có lẽ đây là lần đầu tiên chụp hình cho nên chưa quen thôi. Giản Tình nhận tách cà phê, dùng nó để giữ ấm, gật rồi lại lắc đầu, giận dỗi nói, tôi cảm thấy mình không thể tiếp tục làm công việc này. Nghĩ đến phải thân mật với một người đàn ông xa lạ, cô cảm thấy rất khó chịu, còn nghĩ rằng hành động này rất có lỗi với Phương Kim. Giản Tình, cô phải tin vào con mắt của tôi, cô sinh ra là để làm ngôi sao. Lý Duy cảm thấy ở trong xã hội chạy theo mốt này có một cô gái xinh đẹp như vậy, hiền lành như vậy thật hiếm có. Có lẽ Giản Tình sẽ trở thành người mẫu hoàn mỹ nhất hắn từng chụp, kiếm bộn tiền về cho hắn. Khi hai người đang trao đổi công việc, đột nhiên các nhân viên xung quanh xôn xao hết cả lên. Sao vậy? Lý Duy quay đầu hỏi. Dạ, Phương Bốt đến đây tham quan, có người hưng phấn đáp. Lý Duy rõ ràng hoảng sợ, cúi đầu khẽ kêu một tiếng, trời ơi! Người đàn ông tuyệt vời nhất trong lòng mình đến rồi. Giản Tình đứng bên cạnh Lý Duy, lời nói thầm kia bị cô nghe thấy, vẻ mặt bỗng chốc trở nên xám xịt, chẳng lẽ tên này lại đem lòng yêu thương người đàn ông của cô, nhưng mà tại sao Phương Kim lại đột nhiên đến đây, muốn nhìn cô thì cũng không nên thể hiện một cách lộ liễu như vậy. Hừng, hành động của anh càng ngày càng vô tư, trong khi cô thì lại rất cẩn thận, Phương Bốt, anh đến đây thật sự là vinh hạnh cho chúng tôi. Lý Duy chen lách qua đám người, nhiệt tình tiến lên nắm lấy tay anh, nhân cơ hội ăn đậu hũ. Phương Kim khéo léo tránh né hành động của hắn, vẻ mặt khôi ngô lộ ra ý cười nhàn nhạt, nhìn Lý Duy gật đầu, tôi tình cờ đi ngang qua, cậu chính là nhiếp ảnh gia Lý Duy. Dạ vâng, Phương Tổng vẫn còn nhớ tên tôi, thật là một vinh hạnh. Phương Kim cười tựa không cười nhìn hắn, rồi xoay người quét một vòng, tầm mắt rất tự nhiên nhìn vào Giản Tình, hỏi người bên cạnh, thế nào? Việc chụp hình có thuận lợi không? Nhân viên bộ phận quan hệ xã hội vội vàng chạy lên, Phương Tổng, mọi chuyện đều rất thuận lợi, hai nhân vật chính cũng rất đẹp đôi, chỉ có điều Giản trưởng ban vẫn chưa tập trung lắm, tôi tin rằng cô ấy chắc chắn sẽ làm tốt. Hai nhân vật chính. Phương Kim nhíu mày, vẻ mặt quan tâm nhìn về phía người mẫu nam, tỉ mỉ quan sát từ trên xuống dưới, Lý Duy vội vàng giải thích, anh ta là người mẫu nổi tiếng trong nước. Chúng tôi đã chọn lựa rất kỹ càng mới quyết định để cho anh ấy đảm đương vai nam chính. Phương Kim trầm ngâm một lát, thản nhiên cất lời, chụp ảnh cùng Giản trưởng ban à. Tôi đã từng nghe qua, hình như là nói về một câu chuyện tình yêu.

Giản Tình cảm thấy thật rối loạn. Vốn hai người đang an ổn sống cạnh nhau, nhưng rồi lại xảy ra quá nhiều việc, làm cho tình yêu của bọn họ đã không còn khống chế được phương hướng phát triển. Rất nhiều lúc, Giản Tình cảm thấy đây là do Phương Khiêm cố ý sắp đặt, nhưng cô lại nhanh chóng gạt ngay ý nghĩ này ra khỏi đầu. Nếu yêu anh, thì nên toàn tâm toàn ý tin tưởng anh. Có thể cô suy nghĩ như vậy thật ngu ngốc, nhưng tình yêu của anh dành cho cô không hề kém của cô đối với anh, cho nên ở trước mặt anh, cô tình nguyện làm một cô gái ngốc nghếch. Lúc cùng Phương Khiêm chụp áp phích, Giản Tình kỳ thực đã âm thầm chuẩn bị tâm lý. Lúc này đây, quan hệ hai người bọn họ chắc chắn rất khó để tiếp tục giấu giếm. Tuy nói đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thực sự đối mặt với vấn đề, cô vẫn cảm thấy do dự, chần chừ. Chị Tình, buổi chiều toàn bộ nhân viên phải họp rồi. Trưởng phòng không có mặt, Tiểu Lâm lại tìm cơ hội lười biếng, mà nguyên nhân đơn giản là muốn tìm Giản Tình nói chuyện phiếm. Giản Tình vừa bắt tay vào xử lý mọi chuyện, vừa dây dây trán, chị có thấy thông báo. Có thể do tối hôm qua hệ thống sưởi nhiệt độ thấp, sáng nay đi làm cô thấy hơi choáng váng, thân thể không thoải mái, thời gian trôi nhanh quá, chỉ vài ngày nữa là đến Tết âm lịch. Đến Tết rồi thì tâm trạng lại có phần nhạt nhẽo hơn. Tiểu Lâm biểu môi, bộ dạng trẻ con với nội dung câu chuyện đang nói không phù hợp chút nào, chẳng phải lúc trước em hò hét muốn mua quần áo mừng năm mới à? Sao đột nhiên lại cảm thấy nhạt nhẽo? Giản Tình trêu chọc cô bé, đó chỉ là cái cớ để em mua quần áo thôi. Giản Tình cười nhợt nhạt, khóe miệng cong lên, chị nghĩ đến Tết âm lịch là cái cớ tốt nhất để em ăn thức ăn ngon kia. Đương nhiên rồi, công ty chỉ cho nghỉ 5 ngày, em nhất định phải thừa dịp đó ăn nhiều đồ ngon một chút. Tiểu Lâm thề thốt xong, đột nhiên trừng mắt nhìn Tình, hỏi, chị Tình, lễ mừng năm mới chị có về nhà không? Có chứ, chị kết hợp cả thời gian nghỉ đông luôn. Vậy Phương Bốt làm sao bây giờ, chị để anh ấy ở đây một mình à? Tiểu Lâm nói nhanh như điện xẹt, vấn đề như vậy, lại làm cho Giản Tình phải trầm ngâm suy nghĩ, thời gian qua thật mau, chẳng mấy chốc hai người ở chung đã được 2 năm. Thời gian 2 năm, không dài nhưng cũng không thể coi là ngắn, bởi vì có anh bên cạnh, mỗi một phút một giây cô đều rất quý trọng. Năm ngoái, lễ mừng năm mới trùng với đợt đi công tác của Phương Khiêm, cô liền kết hợp với nghỉ đông về nhà hẳn 2 tuần. Năm nay sức khỏe ba cô không được tốt, cô càng muốn về nhà thêm vài ngày, như vậy tất phải để Phương Khiêm ở lại. Nghĩ vậy, cô lại thở dài, lễ mừng năm mới đương nhiên phải đoàn viên với người nhà, chắc anh ấy cũng vậy. Nghe được lời nói nặng nề của cô, Tiểu Lâm lo lắng hỏi, Phương Bốt biết chị sắp xếp vậy chưa? Chẳng lẽ còn cách sắp xếp khác sao? Ở chung với Phương Khiêm lâu như vậy, nhưng cô lại chưa từng đề cập nửa câu với người nhà, nếu đột nhiên đưa anh về, chắc chắn ba mẹ sẽ hết hồn. Nhìn thấy Giản Tình chậm chậm lắc đầu, Tiểu Lâm cau mày, chị Tình, em cảm tốt nhất chị nên thương lượng với Phương Bốt. Thương lượng với anh? Có thể thương lượng ra kết quả ư? Mỗi một năm, công ty lại tổ chức một đại hội lớn, Giản Tình tuy chỉ là một trưởng ban nhỏ nhưng hễ là quản lý thì phải lên tầng họp. Vì vậy, chỉ trong một buổi sáng mà cô đã phải tham gia 3 cuộc họp, ngồi ở trước bàn hội nghị, nghe lãnh đạo bên trên dõng dạc diễn giải, Giản Tình chỉ cảm thấy lờ đờ buồn ngủ, ngay cả hội nghị kết thúc khi nào, cô cũng không biết. Giản trưởng ban, cuộc họp đã kết thúc rồi, chúng ta về thôi. Giản Tình mơ màng mở mắt, nhìn thấy mấy cô gái đang cười trộm vây quanh cô. Giản Tình nhận ra mấy người này là đồng nghiệp vừa học cùng cô, nhưng là những người nào thuộc bộ phận nào thì cô không rõ lắm. Nhưng vừa rồi cô đang nghe các lãnh đạo diễn giải mà, sao lại ngủ bén đi mất? Giản trưởng ban thật không hổ là đại mỹ nữ của công ty chúng ta, ngay cả điệu bộ khi ngủ cũng rất đẹp mắt. Có người ở bên cạnh tấm tắc tán thưởng, tuy rằng nói là tán thưởng nhưng ngữ khí lại làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Giản Tình vẫn mơ hồ hỏi, cuộc họp kết thúc khi nào vậy? Cũng được một lúc lâu rồi. Giản trưởng ban thật tốt số, ngủ gật ngay trong buổi họp mà không bị quản lý trách mắng. Đúng là làm cho người khác thấy bất ngờ. Có người lạnh lùng lên tiếng, Giản Tình ngẩng đầu nhìn họ. Các cô gái bây giờ đều dùng thái độ căm ghét như vậy nói với người khác ư, mà sao cô lại gặp phải những loại người này? May là cô đã trải qua không ít những việc như thế này, nên giờ đối mặt cũng không đến mức phải chết lặng. Cảm ơn các cô đã đánh thức tôi, nếu không có chuyện gì thì giờ tôi trở lại văn phòng đây. Giản Tình đứng lên, lạnh lùng đi về phía cửa. Chỉ là chụp cùng Phương Bốt một cái áp phích, kêu căng gì chứ, đột nhiên có người sau lưng cô buông một câu như vậy, lập tức chọc những người khác cười vang. Giản Tình cảm thấy choáng váng đầu óc. Đối với những lời khiêu khích, châm chọc của họ, cô đã sớm miễn dịch, không muốn dây dưa nữa. Mới vừa đi tới cửa thì cửa phòng họp đã bị đẩy ra từ bên ngoài, một đám người nối đuôi nhau đi vào. Giản Tình nhanh chóng quét mắt, thấy họ đều từ cấp trưởng phòng trở lên thì hết hồn. Giờ đã là giữa trưa, sao vẫn còn họp nữa? Đám người vừa khiêu khích Giản Tình thấy vậy bèn cúi đầu nhanh chóng rời đi. Trong đám người, Phương Khiêm đi ở cuối cùng, khi thấy người đứng ở cửa là Giản Tình thì anh lấy làm ngạc nhiên. Lúc nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô, anh cau mày, không chú ý tới những người xung quanh mà đi thẳng tới trước mặt cô. Trong người không thoải mái hay sao mà sắc mặt kém vậy? Giản Tình hết hồn trước động tác của anh, lắc đầu theo bản năng, không sao, tôi về văn phòng, nói vừa xong bèn vội vàng rời đi, để lại Phương Khiêm với sắc mặt âm u khó xác định, những người ở lại cũng không dám thở mạnh, sợ làm kinh động đại bốt. Nhìn Giản Tình hoảng sợ, Phương Khiêm bất đắc dĩ thở dài. Mọi việc đã đến như vậy, cô nghĩ còn có thể giấu được bao lâu? Phục hồi tinh thần, chứng kiến bộ dạng muốn hóa đá của mọi người, Phương Bốt lạnh lùng buông một câu học rồi dẫn đầu đi vào. Tiểu Lâm, em có thuốc cúng không? Giản Tình vẫn còn chưa hết hoảng, lúc trở lại văn phòng bèn vội vàng tìm Lâm Tiểu Kiều lấy ít thuốc cúng. Lâu lắm rồi cô không bị ốm, chắc là do chiếc điều hòa tối qua để nhiệt độ quá thấp. Chị Tình, chị bị cúm. Tiểu Lâm đi tới sờ trán của cô, may quá, không sốt, sắc mặt chỉ hơi kém một chút. Sắc mặt rất kém à. Giản Tình mở ngăn kéo lấy gương ra, vẻ mặt lập tức suy sụp. Sắc mặt tái nhợt như vậy, chẳng trách vừa rồi cô thấy Phương Khiêm lo lắng. Vậy mà cô chưa nói gì đã bỏ chạy, anh hẳn là rất lo cho cô. Chị Tình, chị nghỉ ngơi một chút, em giúp chị đi mua thuốc. Nếu thấy không khỏe, buổi chiều chị xin phép nghỉ ốm đi. Tiểu Lâm rót giúp cô một ly nước ấm, rồi vội vàng đi ra ngoài mua thuốc. Sự chu đáo của tiểu nha đầu làm cho cô rất cảm động. Tiểu Lâm vừa đi khỏi, di động Giản Tình liền báo có tin nhắn, là của Phương Khiêm, vừa rồi lại chịu uất ức. Giản Tình nhìn tin nhắn, cẩn thận nghĩ lại, chẳng lẽ lúc cô bị mấy người kia khiêu khích đã bị anh thấy được? Hay sức tưởng tượng của anh phong phú, liên tưởng thành như vậy, không có gì. Cô mím môi hồi âm, thật lâu sau, mới thấy anh trả lời, em cảm thấy nhất thiết phải lùi bước sao? Bằng vài lời đơn giản như vậy, Giản Tình không đoán ra được tâm tư Phương Khiêm, chỉ có thể cảm thấy giờ phút này hẳn anh đang rất tức giận. Uống thuốc Tiểu Lâm mua, Giản Tình cảm thấy đỡ hơn nhiều, không cần phải xin nghỉ ốm. Buổi chiều là đại hội toàn thể công nhân viên chức, Giản Tình ăn xong cơm trưa, cảm thấy bức rứt không yên, giống như sắp có chuyện gì không hay xảy ra. Cảm giác này cứ đeo bám cô đến khi kết thúc buổi họp mới giảm bớt. Giữa trưa nhìn lại tin nhắn quá mức nghiêm túc của Phương Khiêm, Giản Tình cảm giác như Phương Khiêm nói những lời này là muốn tuyên bố cái gì. Chẳng lẽ anh muốn công khai quan hệ trước mặt mọi người? Ý nghĩ này làm tâm trạng cô trở nên căng thẳng. Đại hội dần dần đến hồi kết thúc, Giản Tình cũng chậm rãi trấn tĩnh lại. Phương Khiêm tuy rằng ngồi ở thủ tọa, nhưng ngoại trừ vài câu ngắn gọn phát biểu lúc mở màn thì không nói gì thêm nữa. Phó giám đốc đọc một bài diễn văn dài dòng xong, cuối cùng đại hội cũng hạ màn. Đang lúc mọi người lục tục chuẩn bị rời đi, phó tổng đột nhiên cầm microphone cất tiếng. Xin mọi người yên lặng một chút, tổng giám đốc có mấy câu muốn nói. Nghe thấy tổng giám đốc còn có lời muốn nói, mọi người đang xôn xao, lập tức đều im lặng, lòng Giản Tình lại càng bức rứt không yên. Lần này công ty ra áp phích mới, hiệu quả của nó, tôi tin mọi người đều đã rõ ràng. Về phần cái nhìn của mọi người đối với việc tôi hợp tác cùng Giản Tình, tôi cũng đã nghe không ít những lời đồn đại. Phương Khiêm đứng ở trên bục, vẻ mặt lạnh nhạt, khóe miệng hơi cong lên, nhìn trông càng quyến rũ hơn thường ngày. Ở đây, tôi cảm thấy cần giải thích một chút, mọi người cũng không cần tiếp tục phỏng đoán quan hệ chúng tôi, bởi vì tôi và Giản Tình từ 2 năm trước đã sống chung với nhau. Đối mặt với đại hội lặng ngắt như tờ, Phương Khiêm mỉm cười, tin rằng mọi người sẽ không còn nghi vấn gì thêm nữa. Vậy tan họp. Phương Bốt nói xong, bước chân nhẹ nhàng rời đi, còn mọi người ở đây, mãi về sau vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Đại hội nhân viên chấm dứt, bên trong Phương thị nổi lên một trận bão có lực sát thương cực lớn, gió bão quét đến đâu thì để lại những cảnh thương tâm đến đó. Phải biết rằng, ở tập đoàn, trong cảm nhận của phần đông phụ nữ chưa lập gia đình, Phương Bốt đang đứng đầu bảng tình nhân trong mộng, là bạch mã hoàng tử, là tiêu chuẩn chọn chồng. Các cô gái đang ôm ấp tình cảm có người nào không mơ mộng? Trong mơ,